Thế giới Shinobi, chương 35-2, Nhật báo Shinobi số thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo đây. Nhật báo nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn đây. Các bạn hãy tích cực đặt câu hỏi cho Nhật báo để chúng ta cùng lắng nghe các nhân vật trả lời trong những số Nhật báo còn lại nhé. Nếu có gửi thì ghi rõ là câu hỏi Nhật báo giúp tác giả nha, không tác giả toàn nhầm thôi, enjoy nào. PS, tác giả đã bắt đầu vào năm học mới, chương trình học đối với tác giả mà nói cũng khá nặng nên có thể sẽ không thường xuyên đăng được chép mới, mong mọi người thông cảm. Nhiều bạn bảo là viết một chương tầm 2.000 chữ thì cũng có lâu đâu, sao mãi không thấy đăng thì tác giả xin trả lời là 2.000 chữ đấy tác giả phải gõ trong tầm 1-2 tiếng đấy các bạn, có đôi khi bí quá thì còn lâu hơn. Đó là chưa kể tác giả cũng có những việc cá nhân cần hoàn thành, đặc biệt là việc học, vậy nên mong các bạn hiểu cho. Tác giả chỉ có thể cố gắng trong mức có thể thôi. Người phỏng vấn, Hailey Nora Victoria kêu gì? Hailey, người được phỏng vấn, Karuki, Shisui, Itachi, Jiraiya, Sunet. Không, lại là một số Nhật báo, hãy nêu cảm nghĩ của các bạn. Karuki, cảm thán, mới đó mà đã được phát hành đến số thứ 7 rồi. Thêm vài số nữa là kết thúc Nhật báo, cũng có chút hơi buồn. Shisui, cười, quả thật là khá buồn, tôi vẫn muốn sâu ân ái thêm mấy hiệp nữa. Hailey, Itachi, mỉm cười, cuối cùng cũng không cần phải gặp lại con tác giả. Jiraiya, mếu máo, ta còn chưa lên Nhật báo được mấy lần mà đã phải tạm biệt rồi hả? Nếu thế thì làm sao các em xinh tươi biết đến thanh danh của ta vậy? Sunet, cười khinh bỉ, đồ dê già, chẳng ai thèm nhớ tới ông đâu. Cuốn xéo đi là vừa. Hailey, bác Jiraiya cứ yên tâm, tuy bác xuất hiện ít nhưng ai cũng nhớ tới bác hết cả. Jiraiya, hớn hở, thật à, Hailey, cười, vâng, có điều họ là nhớ cuốn chuyện đồi bại của bác hơn là bác. Tần suất nhắc đến cái tác phẩm huyền thoại ấy trong Nhật báo hơi bị nhiều. Karuki, nhớn mày, Hailey, vẫn cười tươi, lát nữa ấy, chúc bác sống sót, bác dê cụ. Liếc, chúc anh sống sót, Shisui. San, Shisui, bên ngoài bình thản nhưng sâu bên trong đang run cầm cập. Karuki, nhếch miệng, hừ, Itachi, mỉm cười, Hailey, cười híp mắt, à còn nữa Itachi, San, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì làm phiền cuốn xéo nốt đi nhé. Cửa ra ở phía sau, lùi 7 bước là tới, tiện thể đóng cửa luôn hộ tôi. Xin cảm ơn, Itachi, Karuki, Shisui, Jiraiya, Sunet, trợ lý đạo diễn, thì thầm, anh ơi, sao hôm nay con nhóc Hailey dữ thế? Đạo diễn, à, sau cả một quãng thời gian dài bị hành hạ thì cuối cùng nó cũng nhận ra mình là tác giả ấy mà. Đứa nào láo với nó là nó ngược cho chết. Trợ lý đạo diễn ấy, nhóm người ở đây ngu thật lại dám chọc vào mẹ kế. Đạo diễn ở, ngu thật, kể cả con mẹ kế, dẫn Nhật báo đến 2 năm rồi mới nhận ra đặc quyền của mình. Trợ lý đạo diễn, nhỡ nó làm phản thì sao anh ơi? Đạo diễn, yên tâm, nó còn nợ anh tầm chục chương cuối của chuyện, không dám làm phản đâu. Hailey, nói to, mấy người tưởng đây là phim truyền hình à, thì thầm là tôi không nghe thấy. Chỗ này đến đánh cái rắm còn nghe được rõ ràng ấy biết không? Đạo diễn, trợ lý đạo diễn, Hailey, bà đây đúng là nợ anh mấy chương cuối, nhưng còn cứ cái kiểu thế là bà đây cho toang cả lũ đấy nhé. Dạo này be cũng đang là xu thế mà, cười, mọi người, nghĩ thầm, hôm nay con tác giả khôn ra thật rồi. Một, anh Shisui đã, gạo nấu thành cơm, với chị Karuki chưa ta? Chấm, Hailey câu hỏi đầu tiên mà đã. Mạnh bảo, ghê, mời nhân vật chính trả lời nào. Shisui, cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nhé, Itachi, Jiraiya, Sunet, Hailey, chố mắt, Karuki, bình thản, Shisui, ngày nào mà chả làm vài lần. Itachi, đứng phát dậy, chỉ tay vào Shisui, anh, Jiraiya, mồm ngoác như con cá ngão. Sunet đơ toàn tập, Shisui, sao, ngày nào mà chẳng vo gạo nấu cơm vài lần, không thì cặp đất mà ăn à, mọi người. Ngã ngửa, Hailey, đậu phộng, hiểu theo nghĩa đen luôn hả? Karuki, liếc, câu tiếp theo đi. 2. Shisui đã từng bị ai bắt gặp khi đang đọc Icha Icha chưa? Itachi, sao suốt ngày hỏi mấy câu liên quan đến cái này thế? Hailey, liếc nhìn Jiraiya, do tính hiếu kỳ đặt chung ở một vấn đề, tư tưởng lớn gặp nhau. À, câu hỏi này có tận 2 dấu hỏi chấm này, thể hiện rằng người hỏi thực sự rất muốn hóng hớt đáp án. Shisui, im lặng, Karuki, liếc mắt khinh bỉ, Shisui, rồi, Sunet, ồ, bị ai bắt gặp thế? Shisui, Karuki, nhếch miệng, từ trước đến nay em không biết rằng chỗ để quần áo cũng là chỗ để mấy quyển sách hiếm của anh đấy. Shisui, khóc, vợ ơi anh sai rồi. Karuki, còn nữa tiên nhân háo sắc có bao nhiêu loại chuyện hay mà sao cứ phải viết về cái thể loại. Khiêu dâm, này thế hả, Sonnet, người nào thì vật đấy chứ sao. Jiraiya, con bà nó, là nghệ thuật đấy hiểu không? Khiêu dâm là cái quái gì chứ? Hayley, khiêu dâm thì vẫn mãi là khiêu dâm, và dê già thì vẫn mãi là dê già. Itachi, câu tiếp, 3, nghe nói Itachi ngày còn nhỏ rất là chầu tre, và, công túa, Shisui, chúc mừng, đến lượt chú lên thớt rồi Itachi. Hayley, nguyên văn đoạn này là như sau. Itachi ngày nhỏ khá là quậy phá và cực kỳ ưa thích làm nũng, vậy nên lúc đó Mikoto đành cõng Karuki ở phía sau và bế Itachi ở đằng trước. Bởi nếu đổi vị trí ngược lại, Itachi chắc chắn sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Đây cũng có thể xem như là lịch sử đen tối vĩ đại của anh trai cô thuở còn đang bi bô tập nói. Jiraiya, chập chập lịch sử đen tối vĩ đại cơ đấy. Sonnet, ông cũng có không ít đâu, đúng là chó chê mèo lắm lông. Jiraiya, tôi có lịch sử đen tối hồi nào. Sonnet, ngày bé ông lúc mà chẳng háo sắc thích ngắm gái. Đã thế Shuriken còn rốt như con bò, nhẫn thuật kém, ảo thuật kém, thể thuật cũng chẳng ra nốt mà ngày nào trông cũng y hệt như con cóc ngáo. Karuki, nghĩ thầm, đại hội bóc phốt, Hayley, giao tiếp bằng ánh mắt, thì chỗ này có ngày nào không bóc phốt, Itachi, đào đâu ra cái này đấy. Shisui, đào từ đâu ra không quan trọng, quan trọng là ngày nhỏ chú kêu hột me ghê ấy Itachi. Karuki, cười, là rất đáng yêu. 4, bạn có nghĩ rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu không? Karuki, tùy lúc tùy hoàn cảnh. Shisui, có, nhưng không nhiều. Itachi, có, nhưng sau cùng mọi chuyện nên thế nào thì vẫn sẽ thế ấy. Jiraiya, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Sonnet, như trên, Hayley, chưa từng yêu đương bao giờ nên đừng có hỏi. 5, bao giờ con tác giả định kết chuyện? Karuki, nếu tôi nhớ không nhầm, chuyện được đăng lần đầu vào 21 tháng 7 năm 2017. Shisui, wow, đã hơn 3 năm rồi đấy. Itachi, ủa thế sao giờ nó vẫn chưa kết? Jiraiya, hóng dài cả cổ. Sonnet, ngày nào cũng đợi cập nhật. Hayley, trong năm nay sẽ kết mà. Karuki, năm nay là năm nào? Shisui, là tháng nào định kết? Itachi, và chính xác là ngày nào định viết nốt? Jiraiya, còn bao nhiêu phiên ngoại? Sonnet, nghe bảo phiên ngoại có tầm gần 10 chương tất cả, lại tính nhây hay gì? Hayley, câu tiếp theo. 6, đôi điều về tác giả. Karuki, tên gì? Shisui, nhà ở đâu? Itachi, bao nhiêu tuổi rồi? Jiraiya, có sinh không? Sonnet, đang làm nghề gì? Karuki, đào mấy hố rồi? Shisui, có định đào tiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Itachi, bao giờ định lấp? Jiraiya, hay định kệ luôn không lấp nữa? Sonnet, bao giờ lấy chồng? Hayley, Hayley, em sai rồi. Các anh các chị dơ cao đánh khẽ tha cho em lần này. Trợ lý đạo diễn, lại bị đè đầu cưỡi cổ rồi. Đạo diễn, liếc máy quay, bố của mày thì vẫn là bố của mày thôi. Số rõ, khổ, ngày mai chắc sẽ không có chương mới đâu, các bạn đừng đợi. Hayley, cách chương.